Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 460, kinh biến Thái Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Châu, Quảng An phủ, đảo Song Hồ, dưới đại trận Hộ Sơn cấp 4. Tộc nhân Trần thị trên Song Hồ hoàn toàn bị vây trong một mảnh thế ngoại đào nguyên. Sau khi Quan Hải Tiên thành quật khởi, đảo Song Hồ đã được Trần gia liệt vào tộc địa, cơ bản không mở cửa cho bên ngoài. Thương Châu, Thương Minh, các thế lực gia tộc mậu dịch qua lại cùng Trần gia, tất cả đều tập trung ở Quan Hải Tiên thành. Loại hình thức kinh doanh này giống như đại bộ phận tu tiên gia tộc ở Vạn Tinh Hải. Cuối chân trời, một đạo độn quang từ phía đảo Hồng Sam bay tới, mở ra phòng ngự trận pháp. Một vị tu sĩ mặc đạo bào màu xanh bay vào trong đảo Trần gia nghị sự đại điện. Tại thời điểm này đã tề tụ dưới một mái nhà. Đang ngồi ở đây, ngoại trừ tu sĩ đạo tự bối Trần gia ra, còn có số lượng tu sĩ phúc tự bối. Bây giờ, theo tu sĩ phúc tự bối trưởng thành, đã dần dần thay thế tu sĩ đạo tự bối, trở thành trụ cột chân chính của gia tộc. Trong đại điện, tất cả các bộ trưởng trong gia tộc đều ngồi trên bảo tòa, im lặng không nói. Thẳng đến khi thanh sắc độn quang bay vào đại điện, mọi người lúc này mới nhao nhao đứng dậy. Đạo Lâm tộc đệ, ngươi đã trở lại, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Mọi người nhìn thấy Trần Đạo Lâm, nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Ánh mắt Trần Đạo Lâm đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở trên người Trần Đạo Liên. Hắn chắp tay về phía Trần Đạo Liên, cung kính nói, tộc tỷ, trở lại là tốt rồi. Trần Đạo Liên gật gật đầu, lập tức nhìn mọi người trong điện nói, mọi người cũng không cần khẩn trương, dù sao Thái Châu cũng còn cách Thương Châu ta một đoạn. Lại nói, cho dù Thái Châu thật sự phát hiện ra thông ế đạo Trần yêu giới, cũng sẽ có Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Khương gia đứng ở phía trước. Nghe thấy tiếng an ủi này, mọi người từ từ bình tĩnh, ngồi xuống một lần nữa. Ngay khi mọi người vừa ngồi xuống, Trần Đạo Lâm lặng lẽ truyền âm nói, thiếu tộc trưởng, khi nào hắn trở về? Ta đã truyền tấn cho thiếu tộc trưởng, không có gì bất ngờ, sẽ sớm trở lại. Trần Đạo Liên giải thích một câu, liền không truyền âm nữa, ngược lại nhìn về phía Trần Đạo Lâm nói, tộc đệ, Thái Châu xuất hiện thông đạo Trần yêu giới, Càn Nguyên Kiếm Tông đến tột cùng an bài như thế nào? Tộc tỷ, chư vị, Trần Đạo Lâm hướng mọi người chắp tay một lễ, nói, mọi người không cần khẩn trương, Thái Châu xuất hiện chuyện thông đạo Trần yêu giới cũng không phải phát sinh gần đây. Việc này đã sớm nằm trong tay Càn Nguyên Kiếm Tông. Ý của ngươi là nói, Càn Nguyên Kiếm Tông đã sớm biết chuyện thông đạo Trần yêu giới, chỉ là hiện tại mới tiết lộ ra bên ngoài? Một gã tu sĩ đạo tự bối nhíu mày hỏi. Đúng, Trần Đạo Lâm gật gật đầu. Vậy vì sao lần này Càn Nguyên Kiếm Tông gióng trống khua chiêng, không chỉ huy động tu sĩ của ba châu chi địa Thương Châu, Thái Châu, Cảnh Châu ta đi Thái Châu chi viện, còn kéo Nguyên Thần Tiên Thành vào? Đúng vậy, tại sao? Đối mặt với mọi người trong tộc hỏi, Trần Đạo Lâm chỉ có thể cười khổ. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Bởi vì Trần Đạo Lâm làm việc cho Trần gia tại Thương Châu Thương Minh, hắn là người đầu tiên ở Thương Châu biết được tin tức này. Nhưng cụ thể vì sao Càn Nguyên Kiếm Tông không dựa vào Khương gia Thái Châu để giải quyết việc này, Trần Đạo Lâm không biết. Căn cứ theo tin tức Càn Nguyên Kiếm Tông tiết lộ, Thái Châu không chỉ có một thông đạo Trần yêu giới, hơn nữa Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Khương gia đã kinh doanh ở lãnh thổ đối diện thông đạo nhiều năm. Nghe nói Thái Châu rất giàu huyết tinh, cũng là từ Trần yêu giới. Trên thực tế, tu sĩ Vạn Tinh Hải hiểu biết về Trần yêu giới rất ít. Dù sao Vạn Tinh Hải cách vị trí lưỡng giới uyên rất xa. Đối với tu sĩ Vạn Tinh Hải, tồn tại như chân yêu giới, càng giống như một truyền thuyết xa xôi. Mọi người không bao giờ nghĩ tới, một ngày nào đó họ lại có thể tiếp xúc với thế giới huyền thoại này. Thấy mọi người không nói lời nào, Trần Đạo Liên đứng lên, cao giọng nói, mặc kệ như thế nào, lệnh triệu tập lần này là Càn Nguyên Kiếm Tông hạ xuống, vô luận như thế nào, Trần gia ta đều phải tuân thủ. Nghe vậy, mọi người nhao nhao gật đầu. Phàm là gia tộc sinh tồn ở Vạn Tinh Hải, còn không có một người nào dám cãi lời mệnh lệnh của Càn Nguyên Kiếm Tông. Ta ra lệnh, Trần Đạo Liên còn chưa dứt lời, một đạo độn quang như điện quang hỏa thạch bay vào nghị sự đại điện Trần gia. Độn quang tán đi, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện trước mặt mọi người, chính là Trần Đạo Huyền đã bế quan hơn một năm ở Ma Viên Sơn. Trần Đạo Huyền trước tiên nhận được tin báo của Trần Đạo Liên, liền nhanh chóng trở về. Cũng may Ma Viên Sơn chỉ cách Trần gia vạn dặm, lấy tốc độ độn tốc của Trần Đạo Huyền, không đến một nén nhang đã chạy trở về. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, tất cả mọi người vốn bối rối đều chấn định lại, giống như tìm được người lãnh đạo. Trần Đạo Huyền đi thẳng đến chủ vị đại điện, chậm rãi ngồi xuống, phất phất tay nói, chuyện gì đã xảy ra mà vội vã tìm ta trở lại. Nghe vậy, Trần Đạo Liên kể lại sự tình một lần nữa, chuyện tồn tại thông đạo chân yêu giới trong lãnh thổ Thái Châu. Trần Đạo Huyền đã sớm biết, chỉ là hắn không nghĩ tới lần này Càn Nguyên Kiếm Tông lại có thể chiến tranh quy mô lớn như vậy. Theo lý, chuyện thông đạo chân yêu giới hẳn là càng ít người biết càng tốt, để tránh gây ra khủng hoảng không cần thiết ở Vạn Tinh Hải cùng với sự ngấp nghé của địch nhân. Phải biết, giờ phút này Càn Nguyên Kiếm Tông còn đang giao chiến với Huyền Thanh Đạo Minh, nếu Càn Nguyên Kiếm Tông bại lộ hư thực hai mặt thụ địch, Huyền Thanh Đạo Minh nhất định sẽ nhân cơ hội gia tăng thế công, nhất cử đoạt được lãnh thổ mà Càn Nguyên Kiếm Tông đánh hạ ở Xuất Vân Quốc, thậm chí còn có thể phản công Vạn Tinh Hải. Về phần chân yêu giới chính là địch nhân chung của nhân tộc. Cách chương